Trường học phù thủy Saran, chương 16, Jordan, sao chị làm nhiều nghề thế? 1. gocchuyenaudio.com, chấm, hi hi, cuối cùng cũng được về nhà. Yes, Rose cười hơ hớ nhảy cẫng lên. Chả là, học sinh đã vào học viện thì chỉ được ở ký túc xá. Không được ra ngoài, vì vậy, chỉ những ngày hiệu trưởng cho phép thì học sinh mới được phép về thăm nhà. Học sinh nào nhà xa? Không muốn về hoặc có lý do gì khác đều được ở lại ký túc xá. Đa số các gia đình phù thủy đều ở trong vương quốc. Còn một số muốn cuộc sống bình thường có thể lên thế giới con người lập nghiệp. Ví dụ điển hình như gia đình Janet, Mark, Jay, Khan đều ở thế giới phù thủy. Duy chỉ có Jason ham vui nên một mình sang thế giới con người chơi cùng Rami và Melissa. Còn lại anh em Brian và Ashley. Chị em Rami, Melissa và Rose đều ở thế giới con người. Năm người kia, tính cả Jason, đều ở Ottawa, Rose thì ở cùng Jordan tại Canberra. Sau khi chán thì chuyển nhà sang Sydney. Và sau khi vào học viện, gọi điện về năn nỉ Jordan. Nữ chính đây đã chính thức chuyển nhà sang Ottawa. Được nghỉ 5 ngày cơ mà. Mấy cưng về nhà anh không? Melissa cười cười, không. Về nhà Rose, có chết cũng không về nhà bà chị đâu. Về đấy cho chuột bám chân à, Janet ôm cứng tay Rose. Làm cô nhăn nhăn nhó nhó như sắp tắc thở đến nơi không bằng. Cuối cùng, Brian phải qua giải vây. Và câu nói của anh nhận được hầu hết sự tán đồng của mọi người. Thế về nhà Rose chơi đi, tất cả mọi người luôn chứ. Sáng sớm hôm sau, cả bọn tay xách nách mang. Lục cục kéo nhau về nhà Rose vào sáng sớm. Rụt trổi đi anh em. Jay nêu ý kiến. Bob, can đập vào đầu hắn một quẻ. Chú cuồng dâm sinh hoang tưởng à, trổi cái đầu mày. Phi view view trên trời người ta nhìn tưởng sinh vật lạ đấy cưng. Tốt nhất là dùng dịch chuyển đi. Tẹp, lần đầu tiên chị đồng ý với thằng can đấy bé ạ. Melissa thì thầm với Rose. Cô cùng học đọc phép này qua mấy ngày ở học viện rồi. Trình độ cũng có thể gọi là thuộc hàng cao siêu trong học viện rồi ấy. Bây giờ cả lớp luôn nhìn cô như sinh vật lạ không bằng. Bởi mới học mà đã thành thạo luôn. Chị là công chúa đấy nha. Cách chương.